Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1475, chương 24, tác ngân. Trên đảo nhỏ, vẫn như cũ ngày cao chiếu, ngân sắc bãi cát tại nước biển cọ rửa hạ càng thêm chói sáng. Trên ghế nằm nạp chân tiên đồng toàn thân chấn động, tỉnh lại, đem trên mặt lớn vàng lá phủi đi. Từ trong ngực lấy ra dương lớn, đem một dương tiểu ngạch ngân phiếu chồng chất tại ghế nằm một bên. Đang suy nghĩ phương pháp sử dụng, bỗng nhiên phát giác khác thường, đứng dậy đi đến một chỗ khác đất cát bên trên, vây quanh nơi này xoay lên vòng tròn, đổi tới đổi lui cũng không nhìn ra mau bệnh, trầm tư không hiểu, đang muốn lên tính, bỗng nhiên mừng rỡ, nhanh chóng trở lại trên ghế nằm. Lấy lớn vàng lá che mặt, thân thể chấn động, bản tôn phân thân xuất hiện lúc, đã ở một tòa giản dị mộc trong trại, phía sau là triệu nguyên soái tượng thần, bàn thờ trên tín hương lượn lờ, phía dưới ngồi ngay ngắn một người, sắc mặt như đĩa tròn, thân giống như tròn đoàn, chỉ trước người bồ đoàn, tiên đồng mời ngồi, nạp chân tiên đồng tự thú trên bàn xuống tới. Ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên, hỏi, như thế nào linh hồ? Người này chính là yêu sát địa ngục hải chủ trưởng người linh hồ lão tổ. Linh hồ ngón tay quanh mình bên tường, một vòng tường gỗ chân tường hạ chất đầy từng cái hòm gỗ lớn. Theo linh hồ ngón tay lướt qua, nắp vali mở ra, lộ ra chất đầy bạc, có nén bạc, ngân bánh, ngân đầu. Quỷ hình dạng đều không giống nhau, mỗi dương một vạn lượng, 50 cái dương, 50 vạn lượng, nạp chân tiên đồng chiếu đơn thu hết, thuận tay một vòng, 50 cái dương bị hắn thu đi rồi, lấy tiền về sau lấy ra cái ngọc bàn tính, lốp bốp gọi mấy cái hạt châu, hướng linh hồ biểu hiện ra, 495 vạn, còn kém 505 vạn. Linh hồ nhẹ gật đầu, nói, ta sẽ hết sức góp đủ. Nạp chân tiên đồng nói, vậy ngươi có thể nhanh hơn một ít. Trầm ngâm một lát, linh hồ nói, có thể hay không sớm hỗ trợ cho nguyên soái mang câu nói. Nạp chân tiên đồng lắc đầu đánh gãy, không thể phá hư quy củ. Linh hồ nhẹ gật đầu, đành phải nhịn, kỳ thật muốn không quan tâm. Phân phát thủ hạ khổng lồ đội tàu, đem doanh châu Nam đảo cướp bóc không còn. Hắn trong 2 tháng liền có thể đem 500 vạn góp đủ. Nhưng về sau làm sao bây giờ? 1000 vạn cho triệu nguyên soái mang câu nói. Đây là cùng nạp chân tiên đồng ước định. Chờ lời nói dẫn tới. Về sau tất nhiên còn cần đại lượng bạc điền vào đi. Đến lúc đó lại nên làm cái gì? Chỉ có thể tiếp tục cố gắng, tế thủy ương lưu, nạp chân tiên đồng sau khi đi, hồ lão nhân tiến đến bái kiến, lão tổ, xà yêu lữ trí chưa đi đến Nam đảo, lại trượt, xảo trá cực kỳ, phải không, tiểu lão nhân lại đi một chuyến Trung Nguyên, mời mấy vị đạo môn hợp đạo, linh hồ trầm mặc một lát, lắc đầu, thiên cơ bất khả lộ, chờ một chút. Hồ lão nhân dập đầu nói, Trương Toàn Nhất, Lãnh Khiêm cùng Thiệu Nguyên Tiết về sau, đạo môn thuộc về Đoan Mộc Sùng Khánh, Trương Thiết Quan cùng Đào Trọng Văn, nếu là đem bọn hắn 3 vị mời đến Doanh Châu, chắc hẳn lữ trí chắp cánh khó thoát. Linh Hồ mặc đọc một lần sau 3 cái danh tự, lần nữa lắc đầu, không vội, Hà Nam núi Vương Ốc dưới chân. Một lão đạo đi vào một hộ nông trại, cẩn thận hồi ức về sau, đi vào dưới bếp, tìm được vại gạo bên trong còn lại nửa vạc tiểu mễ. Lão đạo tay áo duỗi ra, ống ngay áo bên trong đổ ra hạt gạo, vọng vại gạo bên trong thêm tiểu nửa bát, san bằng về sau đi ra ngoài. Gian ngoài đang dùng cơm nông hộ một nhà không biết chút nào. Lão đạo lấy ra cái sách nhỏ. Nâng bút trong danh sách cắn câu đi một nhóm, hài lòng thở phào một cái, đang muốn rời đi, chợt người lòng có cảm giác, nhìn về phía đông phương, Giang Tây Lâm Xuyên, một vị đầu đội thiết quan đạo nhân chính trụ trưởng ngồi xổm tại đầu thôn dưới cây. Một đám đứa bé vây quanh ở bên người, từng cái tập trung tinh thần đếm lấy trên đất con kiến. Lão đạo sĩ, đếm rõ, 90 con. Đạo nhân gật đầu, tiếu đáp, đúng, đúng, lão đạo sĩ, ta đếm như thế nào chính là 81 con. Đạo nhân tiếp tục tiếu đáp, đúng, cũng là đúng, ta cũng đếm được 81, rõ ràng là 72. Đạo nhân móc ra một túi hạt rẻ, lần lượt điểm quá khứ, đều đúng, đều có thưởng. Hạt rẻ phát xong, sợ hãi đứng dậy, đồng vọng mà nhíu mày. Các tạo sơn bên trên, Đoàn Mộc Trường chân bước nhanh đi vào phụ thân đan phòng bẩm báo. Phụ thân, Trần Thiện Đạo gửi thư, Dung Nương cùng Chí Nhiên đều tại Đông Hải, giống như cùng Chu Thất cô có quan hệ. Trần Thiện Đạo nói, hắn đã chạy tới. Đoàn Mộc Sùng Khánh thủ quyết biến hóa, một bên hướng đan lô bên trong đánh vào hai đạo chân hỏa. Vừa nói, lại để cho nạp chân tiên đồng nói chúng. Nhưng ngươi muốn nói, mời hắn hạ giới có làm được cái gì? Thật đúng là không trông cậy được vào. Nhưng muốn nói vô dụng, tựa hồ hắn lại có thể đoán chúng. Luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đang nói, bỗng nhiên dừng tay, kinh ngạc không nói, mặc cho trong lò chân hỏa hỗn loạn. Đoàn Mộc Trường chân vội vàng tiếp nhận, đem trong lò thế lửa khống chế lại, không hiểu nhìn về phía phụ thân. Thật lâu, Đoàn Mộc Sùng Khánh thở dài một ngụm chọc khí, nói, Đông Cực chi địa, hình như có cổ quái, nhưng đến tột cùng có gì cổ quái, Đoàn Mộc Sùng Khánh nhất thời còn nói chi không rõ. Hai cha con một lần nữa đem chủ đề tụ lại trở về Dung Nương cùng Triệu Nhiên trên thân. Đoàn Mộc Trường chân nói, mặc dù nạp chân tiên đồng nói, Dung Nương hữu kinh vô hiểm, nhưng đã có tin tức, ta vẫn là đi một chuyến, trước cùng Trần Thiện Đạo gặp gỡ, hắn khẳng định biết tường tình, dứt lời, từ biệt phụ thân, thừa phi hành pháp khí chạy tới Nam Hải, ngoại trừ Đoan Mộc Trường chân thu được phi phủ bên ngoài. Quách Hoàng Kinh, Hoàng Bình Nguyệt cũng đồng dạng nhận được Trần Thiện Đạo phi phù. Nhịn đến bây giờ mới phi phù thông cáo Dung Nương cùng Triệu Nhiên hành tung. Đã là Trần Thiện Đạo không thể làm gì phía dưới cử động. Hắn giờ phút này chân đạp một chiếc tuần trên tàu biển. Bên người là lo nghĩ cổ khắc tiết sư đồ. Mà đối diện một chiếc trăm liệu rộng trên thuyền. Thì là rời đi Trung Nguyên hơn 10 năm đạo môn đệ nhất thiên tài. Sở Dương Thành, Chu Vũ Mặc thủ hạ Mao Hải Tinh cùng Giá Hạc đạo nhân bốn phía phát ra Chu Thất Cô chân dung. Gióng trống khua chiêng tìm kiếm người này. Lúc ấy phát ra ngoài chân dung gần 100 tờ. Phân phát đến mấy chục tòa ở trên đảo. Sở Dương Thành rốt cục tại hơn một tháng sau gặp được chương này chân dung. Thuận manh mối hơi nghe ngóng một chút. Đã tìm được Chu Vũ Mặc cảnh hoa đảo. Cảnh hoa đảo trên Mao Hải Tinh cùng Giá Hạc đạo nhân chính là bởi vì cùng Chu Vũ Mặc mất đi liên hệ. Mà lo lắng bất an, nếu như không phải thân phụ chiếu khán thiếu chủ trách nhiệm, đã sớm đuổi tới sợi rối đảo. Sở Dương Thành quang minh thân phận, nói bóng nói gió một phen, làm sơ lừa dối, hai người này liền tự nhận đã có lực lượng. Năn nỉ vị này danh khắp thiên hạ lớn luyện hư đến đây điều tra đến tột cùng. Mao Hải Tinh thậm chí theo thuyền dẫn đường. Cứ như vậy, đem Sở Dương Thành dẫn tới sợi rối đảo. Sở Dương Thành đến sợi rối đảo lúc, vừa vặn gặp chạy tới Trần Thiện Đạo. Song phương đều gấp tìm người. Nói tới nói lui liền mang theo hỏa tinh tử. Trần Thiện Đạo quát hỏi. Sở Dương Thành. Chu Thất Cô tuy là ngươi song tu đạo lữ, nhưng nàng phạm sự thật tại quá lớn, ngươi không nên bị người bên gối che đậy, nối giáo cho giặc. Sở Dương Thành thì cả giận nói, Trần Thiện Đạo, ta kính ngươi một tiếng tiền bối, nhưng ngươi cũng không thể khinh người quá đáng. Một lời không hợp, lúc này động thủ. một cái là đạo môn lão tư cách thiên sư, nhập hư hơn 40 năm, lại là Thiệu Nguyên Tiết tự tay điều giáo đệ tử đắc ý. Một cái khác là thiên hạ công nhận đạo môn trăm năm đệ nhất thiên tài. 50 hàng năm hư nhân vật, song phương đấu, toàn bộ mặt biển đều tại sóng cả mãnh liệt bên trong run rẩy. Sở Dương Thành lấy Trương Đại Chân Nhân đem tặng nhà tranh hộ thân. Vung vẩy cần câu dẫn dắt Trần Thiện Đạo thần thức. Trần Thiện Đạo lấy đạo môn đến Bảo Long Đồ Quỹ ngăn cản. Lấy Hàm Nguyên Bảo kính uy nhiếp. Song phương đều là dương thần xuất khiếu cao tu. Cầm cũng đều là đỉnh tiêm pháp bảo. Lẫn nhau đều làm sao đối phương không được. So chiêu không nhiều, nhưng khí thế hình thành ba động, lại lệnh vùng thế giới này biến sắc. Mắt thấy bắt không được đối phương, Trần Thiện Đạo bất đắc dĩ, chỉ có thể phá vỡ kế hoạch đã định, thông qua đằng sau dự bị trung chuyển thuyền, hướng Đoan Mộc ra thông báo, hướng Quách Hoàng Kinh, Hoàng Bình Nguyệt cầu viện, mà Sở Dương Thành cũng đồng dạng phi phù vịnh Hạ Long Đồng Bạch Mi, để Đồng Bạch Mi triệu hoán nhà mình sư huynh Đông Phương Minh, đi Nam Hải chủ trì công đạo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.